Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 576, Như Nguyệt vs Thập Vĩ. Góc truyện audio.com, Hancock cùng Wobeck hai nữ nhanh chóng bay về phía Rosen bên cạnh. Bất tử chi thân đúng là vô cùng phiền phức nếu không Uchiha Madara đã chết từ lâu rồi. Hancock thần sắc không vui nói, không cần phải tỏ ra như vậy à, Hancock dù sao Uchiha Madara bây giờ vẫn không thể chết được. Wobeck cười nói, cùng Uchiha Madara đánh đủ rồi, bây giờ chúng ta nhanh chóng đi đến chỗ Thập Vĩ đi, đừng để người khác đoạt mất cơ hội. Rosen nhìn tam nữ nói, nghe vậy hai người gật đầu một cái, sau đó lại cùng Rosen rời khỏi chiến trường này. Về những cái kia nhẫn giới liên quân ninja, Rosen cũng không quan tâm. Đợi đến khi ba người rời đi, Uchiha Madara huế thổ chuyển sinh thân thể mới từ từ hồi phục lại. Mà hắn cũng không để ý đến nhẫn giới liên quân ninja, nhanh chóng hướng về Thập Vĩ phương hướng đi tới. Lúc này, tại một bên khác chiến trường, lấy Như Nguyệt cùng Onoko dẫn đầu nhẫn giới liên quân cùng Thập Vĩ chiến đấu. Nhẫn giới liên quân không chỉ phải chiến đấu với Bạch Giê-xu mà còn phải chiến đấu với Thập Vĩ tạo ra quân đội. Hiu hiu hiu, chỉ thấy Thập Vĩ tạo ra quái vật nhóm trên thân phóng ra vô số gai nhọn hướng về phía nhẫn giới liên quân đám người bay đi. Vô số gai nhọn xé rách không khí phóng đi. Băng độn, băng bích, thổ độn, thổ lưu bích, Hako cùng Kisame nhanh chóng thi triển nhẫn thuật cao hơn 10 mét băng tường cùng tường đá xuất hiện chặn lại đám người trước mặt đem đánh tới gai nhọn cản lại. Dùng độn, dùng quái thuật, thi cốt mạch, tảo quyết chi vũ, trần độn, nguyên giới bác kỹ thuật, Onoki, Mei Terumi cùng Kimimaro sử dụng ra mình mạnh nhất chiêu. Thức đem vô số bạch Giê-xu cùng quái vật tiêu diệt. Tuy nhiên quân địch số lượng nhiều lắm, đánh giết hết một đợt lại đến một đợt rất khó để giết hết. Nghệ thuật chín là bạo tạc, tại trên lưng chim Deidara hét lên một tiếng, sau đó từ trong tay ném ra một đống đất sét xuống mặt đất. Oanh, oanh, oanh, vô số đất sét rơi xuống tạo thành từng trận bạo tạc, vô số tiếng hét thảm vang vọng trên chiến trường. Ha ha ha, chính là như vậy, tiếp tục bạo tạc đi. Deidara cười lớn, Tsuchikage đại nhân, hắn hình như là ngươi đệ tử đi. Mei Terumi nhìn Onoki ngữ khí trách móc nói. Deidara tên này có được phi hành trên không trung ưu thế, không ngừng ném thuốc nổ xuống chiến trường, khiến cho không ít ninja đồng minh chết đi, Mei Terumi tâm tình lúc này rất tức giận. Nghe vậy Onoki im lặng, thần sắc có chút xấu hổ không nói gì, bất quá. Trong lòng hắn lại tức giận không thôi, hắn dạy dỗ đi ra đệ tử bây giờ lại trở thành Akatsuki thành viên. Ngay sau đó Onoki liền sử dụng giảm trọng nham chi thuật bay lên trên không trung cùng Deidara giao đấu. Còn lại mấy cái Akatsuki thành viên đều đang chiến đấu ở một nơi khác. Giống, ngay lúc này một đáo tiếng gào thét vang lên, vang vọng khắp chiến trường. Chỉ thấy một đầu to lớn hơn 100 mét quái vật mọc ra 10 cái đôi giống lên một tiếng to lớn thân thể bắt được bước đi trên chiến trường. Mỗi một bước đi đầu khiến cho đại địa chấn động liên tục. Đập quái vật to lớn này chính là Thập Vĩ, chỉ thấy phía trên đầu Thập Vĩ chính là Pain. Thời đại băng hà, lúc này Như Nguyệt thân ảnh động nhiên xuất hiện tại Thập Vĩ phía trước, cả người quấn quanh hàn khí băng lãnh. Tại nàng hai bàn tay đưa ra, vô số dày đặc hàn. Khí không ngừng thoát ra nhanh chóng đánh tới Thập Vĩ phương hướng. Răng rắc rác, băng lạnh hàn khí nhanh chóng đem Thập Vĩ hạ thân kết băng còn không ngừng lan rộng lên trên muốn đem Thập Vĩ cho đông kết. Thần La Thiên Trinh, một đạo cường đại lực đẩy đánh tới đem Như Nguyệt đánh lùi lại phía sau. Thân hình nhanh chóng ổn định lại trên không trung, Như Nguyệt nhanh chóng công kích tiếp tục. Chỉ là một cái bị sai khiến khôi lỗi mà thôi, để ta xem ngươi có thể chống cự được đến lúc nào. Như Nguyệt thần sắc tức giận nói. Tại Như Nguyệt xem ra, lúc này Pain chỉ là một cái bị Nagato hay Gray điều khiển con rối mà thôi. Như Nguyệt muốn nhanh chóng đánh bại hắn sau đó lại đi tìm Gray tính sổ sách, sau đó lại giải quyết Thập Vĩ sau. Nàng còn không quên Gray nhưng là người khiến cho Rosen đâm sau lưng nàng. Jinran Tensei Baku, một đạo to, lớn lam sắc long quyển phong xuất hiện đánh tới Thập Vĩ phương hướng, thấy vậy Pain ngay lập tức tránh ra. Theo to lớn long quyển phong đánh tới Thập Vĩ ngay lập tức bị một tầng băng tinh to lớn cho bao phủ, không khác nào một tòa to lớn núi băng. Địa bạo thiên tinh, Pain nhanh chóng chế tạo ra viên cầu đạo ngọc phóng ra xung quanh. Hắc sắc cầu đạo ngọc bên trong tạo ra một đạo cường đại lực hút nhanh chóng đem dưới mặt đất băng tinh, đất đá hút lên trên không trung. Chỉ trong chớp mắt liền hình thành mấy viên to lớn thiên thạch. Theo bên khống chế, mấy viên thiên thạch hướng về phía Như Nguyệt bay đi, một màn này giống như thần linh lực lượng một dạng, để cho từ phái xa quan sát nhẫn giới liên quân nhóm trợn tròn con mắt há mồm. Kirin Tensei Baku, cầu đạo ngọc không ngừng xoay tròn, nhanh chóng tạo thành một đạo kim sắc quang trụ xuyên. thẳng thiên không, oanh oanh oanh, theo như Nguyệt vung lên, kim sắc quang kiếm đem đánh tới địa bạo thiên tinh cho chém nát thành nhiều mảnh, tại trên không trung tạo thành vô số trận bạo tạc. Răng rắc rắc, ngay lúc này, bị đóng băng thập vĩ băng sơn xuất hiện lay động. Theo một trận bạo tạc tiếng vang xuất hiện to lớn băng sơn vỡ nát thành nhiều mảnh, thập vĩ cũng nhanh chóng thoát khỏi kết băng trạng thái. Giống, gầm lên một tiếng, chỉ thấy thập vĩ mở ra mình to lớn miệng, màu đỏ năng lượng không ngừng ngưng tụ lại, dần dần hình thành một viên màu đỏ đen năng lượng cầu. Chính là bom vị thú, thập vĩ đầu hướng về phía đang chiến đấu nhẫn giới liên quân phương hướng. Không tốt, thấy vậy Như Nguyệt ngay lập tức biến sắc một lần nữa thi triển Kirin Tensei Baku đánh lên thập vĩ đầu, đem đầu thập vĩ nghiêng sang một phương hướng khác, mà ngay lúc này thập vĩ bom vĩ thú cũng đồng thời phóng ra. Cách chương,